Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 858, chương 857. Amuro Turu, ta cảm nhận được sâu sắc thất bại cảm giác. Ran chỉ là cầm súng hướng Kamikawa-san gật gật đầu, không hề nói gì. Nàng biết, nếu như Shinichi ở đây, cũng nhất định sẽ qua đi. Các nàng muốn làm chính là bảo vệ tốt chính mình, không phải trở thành phiền toái. Không nhiều dừng lại, Kamikawa-san thuận đi rồi trên bàn mấy cái bộ đồ ăn, bước nhanh hướng về bên kia đi đến. Amuro Turu tựa ở bên tường, không có manh động. Trong phòng không ngừng mà truyền đến dục âm thanh, thỉnh thoảng còn có khiến lòng người tiêu tiếng súng, nhưng những này tiếng súng không hề ngoại lệ đều là đánh vào vật thể lên. Nhưng càng là thời điểm như thế này, càng là muốn bình tĩnh. So sánh với Amuro Turu, bên trong hai cái tên vô lại rõ ràng càng nóng lòng. Bọn họ đến cùng là có lo lắng, không dám thật sự đối với cảnh sát người hạ tử thủ. Đánh lén cảnh sát cùng giết chết người bình thường đến cùng là không giống nhau. Bọn họ hiện nay còn chỉ là cưỡng ép phi thuyền thôi. Vẫn chưa có người nào viên thương vong. Một khi thật sự có người chết, chuyện này kiện tính chất liền không giống nhau. Ngay ở hai cái tên vô lại kiên trì tiêu hao hết nghĩ cho Nakamori cảnh sát trên đùi đến lên một thương thời điểm, ngoài cửa truyền đến âm thanh. Các ngươi kỳ thực là lính đánh thuê đi. Amuro Turu lời này nói rất là khẳng định. Ở đem những kia tên vô lại đánh ngất sau khi kiểm tra bọn họ trang bị thời điểm, hắn liền phát hiện đám người kia không giống như là 10 năm trước cái kia bị tóm Red Siamese Cat người của tổ chức. Ngược lại như là lính đánh thuê. Mặc kệ là trên người áo chống đạn, vẫn là thương, hoặc là cái khác công cụ, đều là không tính là tốt. Nhưng tiện nghi nén được thao, là thuê sẽ phân phối cái kia một loại, bị gọi ra thân phận. Bên trong hai người cả kinh, súng trong tay nhất thời cầm thật chặt chút. Lính đánh thuê, người đang nói cái gì đồ vật? Đáp lời tên vô lại trong thanh âm khí 10 phần, nhưng quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, người này nói lời này thời điểm rõ ràng rất là căng thẳng. Nghe được bên trong đáp lời, Amuro Turu trong lòng hiểu rõ, đối phương càng là phủ nhận càng là nói rõ đối phương chột dạ. Nếu như đúng là Red Siamese Cat người, phỏng chừng đều xem thường trả lời vấn đề thế này. Kamikawa-san lúc này đi ra cửa, nhìn thấy đứng ở bên tường Amuro Turu. Nhìn thấy hắn, Amuro Turu ngón tay đặt ở bên môi, hướng hắn làm cái xuýt thủ thế. Kamikawa-san gật đầu, đi tới vách tường biên giới dùng đến thời điểm tiện tay nắm cái thìa kim loại diện làm tấm gương. Quan sát tình huống bên trong, Nakamori cảnh sát bọn họ bị cưỡng ép. Amuro Turu dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, đưa lỗ tai nói. Một mình hắn không có niềm tin chắc chắn gì ở con tin hoàn hảo tình huống giải quyết cái kia hai cái cầm súng tên vô lại. Nhưng có người hỗ trợ vậy thì không giống nhau. Hiện nay đối phương cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu người. Đây chính là bọn họ cơ hội. Kamikawa-san gật gù. Hắn đã thông qua cái thìa phản xạ nhìn thấy. Ta đả thương bọn họ. Không sao chứ. Trên tay hắn cái thìa không biết lúc nào biến thành cái nĩa. Chính đang đầu ngón tay hắn chuyển động. Thủ trưởng liền ở bên cạnh. Muốn gặp huyết hắn tốt nhất sớm báo cáo một hồi. Miễn cho lại bị nói. Có thể. Thời điểm như thế này Amuro Turu đương nhiên sẽ không chú ý cái gì có gặp hay không huyết. Chỉ cần có thể cứu ra con tin. Đem tên vô lại đánh cho tàn phế đều không quan hệ. Chuẩn bị, Miyawa Keitasu Kamikawa-san đứng ở một trong đó tên vô lại không nhìn thấy hắn. Nhưng hắn có thể nhìn thấy tên vô lại vị trí. Hắn không cầm thương, hai cái tay phân biệt cầm hai cái tiện tay thuận đi cái nĩa. Ở cảnh tượng như thế này bên trong ám khí rõ ràng so với thương dùng tốt. Lặng yên không một tiếng động, một đòn một cái chuẩn. Trừ bị thương chống đỡ eo Nakamori cảnh sát ở ngoài, trong phòng bọn cảnh sát đều hai tay ôm đầu ngồi xổm. Hai cái tên vô lại chính nhìn chằm chằm cửa. Một chút khác thường đều sẽ khiến cho bọn họ phản ứng dây chuyền. Càng là tình hình như vậy Kamikawa-san càng có cơ hội. Hắn cong ngón tay búng một cái. Hai cái màu bạc cái nĩa hóa thành hai đạo màu bạc lưu quang. Lặng yên không một tiếng động đánh úp về phía hai cái tên vô lại đầu gối. Nguyên bản dùng để xuyên đồ ăn mũi nhọn thật giống biến thành mũi nhọn như thế. Trực tiếp đâm thủng quần đinh vào đầu gối bên trong. A, hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hai cái tên vô lại đồng thời ngã quỵ ở mặt đất. Căn bản không cần Amuro Turu xông tới. Thấy cơ hội này lục soát hai khóa bọn cảnh sát cấp tốc làm ra hành động. 8, 9 người, dồn dập phát huy ra tuyệt kỹ. Như là xếp la hán như thế hướng về tên vô lại trên người ép. Bọn họ chiêu này tuy rằng chưa từng có ngăn chặn qua siêu trộm kít. Nhưng đối với những người khác nhưng là 10 lần như một. Đáng thương hai cái tên vô lại, vừa trải qua đau nhức, liền phải bị Thái Sơn áp đỉnh. Nguyên bản không xuyên bao sâu cái nĩa bị như thế ép một chút càng là trực tiếp cắm vào một nửa. Tiếng kêu thảm thiết quả thực người nghe thương tâm, nghe rơi lệ. Amuro Turu đứng ở cửa, phức tạp nhìn tình hình bên trong. Xem ra không cần ta a. Chấm ngoặc kép, hắn ở đây mấy phút, hoàn toàn không biện pháp gì. Nhưng Kamikawa-san vừa đến, trực tiếp liền ung dung giải quyết. Nhường hắn có một loại bị sau sóng đập chết ở trên bờ cát cảm giác bị thất bại cùng cảm giác vô lực. Trừ cái kia nữ giúp việc ở ngoài, trên thuyền nên còn có cái khác nội quỷ. Ngươi thu một hồi đuôi đi, ta đi buồng lái giải quyết cái cuối cùng tên vô lại. Kamikawa-san cùng Amuro Turu nói một hồi. Chính mình suy đoán, Amuro Turu gật gù, đối với nội quỷ cũng là có suy đoán. Đám này lính đánh thuê chính là có nội quỷ tiếp ứng mới có thể đi vào phi thuyền. Mà thời gian như vậy nội quỷ nữ giúp việc trên căn bản đều ở phòng ăn bận rộn. Không có cái gì thời gian đi mở ra tiến vào phi thuyền cửa. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương sớm liền đem khóa mở ra khả năng. Bên này, Conan cùng thay đổi quần áo thành Kudo Shinichi Kid đồng thời leo lên sở cảnh sát máy bay trực. Thăng, trừ máy bay trực thăng người điều khiển ở ngoài. Trong phi cơ trực thăng còn ngồi Sato cùng Takagi. Lại nói Kudo ngươi đến Saku đảo là có chuyện gì sao? Đối với Kudo Shinichi mang đến, Sato thực sự là có chút bất ngờ. Then chốt là không chỉ một mình hắn, hắn còn mang theo Conan. Nàng nhớ không lầm, Conan cùng Mori tiên sinh bọn họ lúc này nên đều ở trên phi thuyền mới đúng đi. Ta chỉ là vừa vặn ở đây, những này tối nay lại tán gẫu được không? Xin nhanh lên một chút đuổi theo phi hành thuyền. Sato gật gù. Nhường đằng trước người điều khiển tăng nhanh tốc độ phi hành. Phía sau, Kaito cùng Conan liếc mắt nhìn nhau. Lộ ra hai cái ngầm hiểu ý nụ cười. Máy bay trực thăng tốc độ phi hành cũng không chậm. Rất nhanh liền đuổi theo phi thuyền. Lúc này phi thuyền đã chạy đến huyện Mie trên không. Vượt qua huyện Mie, chính là Nara. Nhìn thấy phi thuyền, xin mời tới gần. Vì để tránh cho nhường các phạm nhân phát hiện. Nhất định phải duy trì đầy đủ cao phi hành độ cao. Hiểu rõ, máy bay nhanh chóng bay đến trên phi. Thuyền không, nhìn phía dưới phi thuyền. Kaito hỏi gió, hiện nay chiều gió cùng máy bay trực thăng tốc độ là bao nhiêu? Máy bay hiện nay là tốc độ là 200 km mỗi giờ. Chiều gió là gió đông nam. Xin mời tiếp tục bay về phía trước. Ở siêu việt phi hành thuyền sau khi phối hợp phi hành thuyền tốc độ phi hành. Bên cạnh Sato cùng, Takagi trợn tròn mắt mộc mộc mà nhìn Kudo Shinichi cùng người điều khiển đối thoại. Hoàn toàn không hiểu hắn hỏi những này là muốn làm gì. Máy bay trực thăng cửa sổ bị mở ra. Conan cùng Kaito đồng thời đưa tay ra cảm thụ mức gió. Xác định không có sai sót sau khi... Hai người lấy xuống trên đầu cách âm tai nghe. Ăn ý liền như là anh em ruột. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.